là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Chí Bao gần yêu. Tư duy cạm bẫy canh thứ tư. Ninh Văn Tĩnh siết chặt tú khí nắm đấm, đốt ngón tay dùng sức đến có chút điểm trắng bệch. Lý Dạ Huyền viết cho nàng một trang giấy, cũng bị siết thành nho nhỏ viên giấy. Tờ giấy này bên trên viết Lý Dạ Huyền có thể sống đến sau cùng nguyên nhân. Nhìn thấu sao? Lý Dạ Huyền cùng Ninh Văn Tĩnh đối mặt, đáy lòng không biết vì cái gì giờ phút này trở nên dị thường bình tĩnh, không có nửa điểm ba động. Trước đó cùng Ninh Văn Tĩnh trùng phùng vui sướng, bởi vì Ninh Văn Tĩnh kịch biến nghi hoặc cùng lo lắng. Hiện tại toàn bộ bình tĩnh lại, ta hẳn là tại trò chơi bắt đầu, đối ngươi liền có chỗ hoài nghi. Sau đó tại ta đứng tại trên chiếu bạc, cùng đám người giảng thuật lừa gạt trò chơi thông quan công lược thời điểm. Kỳ thật chính là đối ngươi khảo thí, đối ta khảo thí. Ninh Văn Tĩnh hơi sững sờ, không rõ Lý Dạ Huyền nói tới ý tứ. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta thời điểm ở trường học trải qua phải chết thần du hí sao? Tỉ như đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, gặp phải đèn tín hiệu quái vật. Lý Dạ Huyền đột nhiên hỏi một câu nhìn như không thể làm chung để lời nói với người xa lạ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ, kia là ta và ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Ninh Văn Tĩnh nhẹ gật đầu nói, đáy mắt hiển hiện một tia hồi ức, rõ ràng chỉ là 20-30 ngày trước sự tình, bọn hắn lại có loại phảng phất giống như thời gian qua đi nhiều năm đồng dạng. Cái tín hiệu kia đèn quái vật ta lúc đương thời cái phỏng đoán lớn mật cho rằng là người biến thành, nó được xưng là tử vong người chấp hành. Lý Dạ Huyền nhìn xem Thà Văn 350 tĩnh, hỏi, ngươi bây giờ cũng là tử vong người chấp hành a? Chỉ bất quá ngươi còn giữ vững bộ dáng lúc trước, mà đèn tín hiệu quái vật, bởi vì tử thần trò chơi, mà biến thành đèn tín hiệu quái vật. Ninh Văn Tĩnh trầm mặc, không có tán đồng, cũng không có phủ nhận. Lý Dạ Huyền nhìn thấy Ninh Văn Tĩnh không có trả lời, liền biết hắn đoán đúng. Ninh Văn Tĩnh hiện tại liền như là địa ngục trường học đèn tín hiệu quái vật, huyết hoa đen trắng gấu, là tử vong người chấp hành. Căn cứ đèn tín hiệu quái vật ngay lúc đó biểu hiện, hắn ước gì tại tử thần trò chơi thời gian kết thúc trước đó đem chúng ta tất cả mọi người giết chết. Về phần về sau ta kinh lịch tử thần trò chơi, phần lớn cũng đều là dạng này. Toàn bộ hy vọng chúng ta những thứ này tham dự tử thần trò chơi người sử dụng toàn bộ chết mất mới tốt. Người thân là một cái tử vong người chấp hành, chỉ sợ cũng không ngoại lệ đi. Lý Dạ Huyền tiếp tục từ từ nói tới. Ninh Văn Tĩnh con người hơi không phát hiện co rút lại một chút. Lý Dạ Huyền nói đến tất cả đều đúng, một điểm không sai. Ta đổi vị suy nghĩ, đứng ở tử vong người chấp hành trên lập trường, đương nhiên là hy vọng tất cả tham gia lừa gạt trò chơi người sử dụng toàn bộ chết mất mới tốt. Cho nên có ta trước đó đứng tại trên chiếu bạc thăm dò BFBS, ta 5 lần 7 lượt hỏi ngươi vấn đề, chính là muốn nhìn ngươi một chút đối ta công lược phương pháp có phản ứng gì. Dựa theo đạo lý tới nói, ta công lược phương pháp đúng là chính xác thông quan công lược, thậm chí nếu như tại ta dẫn đạo dưới, cũng đủ làm cho tất cả mọi người hoàn thành thông quan, nhưng là chính là như vậy một cái công lược phương pháp. Một cái sẽ để cho ngươi mất đi giết chết tất cả mọi người phương pháp. Ngươi đối với cái này nhưng không có phản ứng chút nào. Lý Dạ Huyền lộ ra một cái nụ cười chiến thắng, đối với cái này, tâm ta ngọn nguồn sinh ra hoài nghi, vì cái gì ngươi sẽ không coi trọng, vì mà thay đổi. Đáp án rất đơn giản, bởi vì ta công lược phương pháp là sai. Một sai lầm công lược phương pháp, tự nhiên không ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi, ngược lại sẽ chỉ đem bọn hắn lực chú ý mang lệch. càng thêm khó mà khám phá ngươi ý đồ, cho nên ngươi mới có thể thờ ơ. Bất vi sở động, Ninh Văn Tĩnh, ta nói không sai đi. Ninh Văn Tĩnh đạm mạc, rốt cuộc duy trì không ở, lộ ra biểu tình khiếp sợ, không dám tin phải xem lấy Lý Dạ Huyền. Thật không nghĩ tới, trước mắt cái này nam nhân, lại có thể từ như vậy nhỏ bé sự tình bên trên. Nhìn ra nàng tia hơi sơ hở, một điểm sơ hở, chính là đầy bàn đều thua. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Chí Bao gần yêu, không có trở thành địch nhân của ngươi trước đó, cũng không biết ngươi lợi hại đến mức nào. Trở thành ngươi địch nhân về sau, mới biết được ngươi kinh khủng. Quả thực là yêu nghiệt a. Ninh Văn Tĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Địch nhân, à, Lý Dạ Huyền khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Đã từng nói một câu sống sót, trèo chống Lý Dạ Huyền đến bây giờ nữ hài, lại tại trong miệng nói ra, địch nhân, hai chữ. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Lý Dạ Huyền đáy lòng yếu ớt thở dài. Từ khi Ninh Văn Tĩnh tại địa ngục học viện nhà vệ sinh mất tích về sau, hơn 10 ngày không thấy, hình như người xa lạ, không, là địch nhân. Cho dù biết người công lược phương pháp sai lầm lại như thế nào, người lại là làm sao nhìn thấu đồng thời tìm tới chính xác công lược phương pháp đâu. Như là đã khám phá, dứt khoát Ninh Văn Tĩnh đành vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tiếp tục hỏi tiếp, nếu như dựa theo ngươi nói mạch suy nghĩ đi, ta công lược phương pháp tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là ta công lược phương pháp sai, tư duy đẩy ngược, chỉ có thể nói rõ ngươi lừa gạt ta. Sau đó ta nghĩ đến trận này tử thần trò chơi bản thân. Bình thường trò chơi danh tự bên trong sẽ đã bao hàm rất nhiều trọng yếu tin tức, thậm chí bao gồm thông quan phương pháp. Lý Dạ Huyền nói đến đây, thanh âm âm lượng bỗng tăng cao mấy phần. Lần này tử thần trò chơi gọi là lừa gạt trò chơi. Nếu như dựa theo lời ngươi nói quy tắc tiến hành trò chơi, kỳ thật cũng nhìn không ra bất kỳ tật xấu gì, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng đó là người sử dụng cùng người sử dụng ở giữa lừa gạt. Ta tư duy khuếch tán, nghĩ đến một vấn đề, nếu như là tử vong người chấp hành đối người sử dụng lừa gạt đâu. Ninh Văn Tĩnh con người bỗng nhiên co vào, Lý Dạ Huyền toàn bộ nói đúng. Trận này trò chơi tinh diệu chỗ, chính là ở đây, lừa gạt trò chơi chân diện mục chỗ, cũng không phải là một trận quốc vương, bình dân, nô lệ thẻ bài lừa gạt trò chơi. Mà là Ninh Văn Tĩnh đối người sử dụng lừa gạt, muốn chân chính thông quan lừa gạt trò chơi. Kỳ thật quốc vương, bình dân, nô lệ thẻ bài trò chơi, tuyệt không trọng yếu. Cái gì tại 30 phút bên trong, cùng những người khác hoàn thành 3 lần đánh cược. Cái gì muốn tại cuối cùng, chí ít nắm giữ một chương thẻ bài. Thuần túy nói nhảm, hoàn toàn vì lẫn lộn tầm mắt. Chỉ có vạch trần tử vong người chấp hành hoang ngôn, tài năng xem như thuận lợi thông quan sống sót, nếu không đều phải chết. Cho nên Lý Dạ Huyền chơi quốc vương, bình dân, nô lệ thẻ bài trò chơi thời điểm, hững hờ, rất không quan trọng thắng thua, chỉ là tùy tiện chơi đùa mà thôi, bởi vì hắn sớm đã xuyên thủng chân chính công lược phương pháp. 333, Ninh Văn Tĩnh vỗ tay. Vừa cười vừa nói, đặc sắc, thật sự là đặc sắc, không hổ là Lý Dạ Huyền, ngươi quá lợi hại, không, chân chính lợi hại chính là ngươi. Lý Dạ Huyền lắc đầu, nói ra, trận này lừa gạt trò chơi, hẳn là ngươi thiết kế a. So với trước đó ta kinh lịch tử thần trò chơi tới nói, ngươi lừa gạt trò chơi, mặc dù nhìn như không khó, không cần vũ lực giá trị, cũng không huyết tinh, nhưng là bên trong tư duy cạm bẫy rất lợi hại. Hơi không cẩn thận, có một chút điểm lơ là bất cẩn, liền có thể là toàn quân bị diệt kết cục. Có đoán được sao? Ha ha ha, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu.